Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Nhật Miện căn cứ thành thị. 4. Càng, Tô Ly, ngoặc kép chấm hỏi, hắn đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Mẹ, Triệu Thịnh, Mạc An Bình đôi thầy trò này có bị bệnh không? Lão tử còn tưởng rằng Triệu Thịnh không thèm để ý ta đây. Kết quả hắn cư nhiên đem chuyện ta muốn làm toàn bộ nói cho Mạc An Bình. Thời điểm này, ngươi không bằng trực tiếp nói cho ta biết à. Cần phải tìm Mạc An Bình làm truyền microphone. Giờ khắc này, Tô Ly thậm chí đang suy nghĩ, Triệu Thịnh có phải hay không dáng dấp rất xấu. Cốt xấu như xài, mặt như bệnh quỷ. Nếu không, làm sao cũng không dám ra ngoài hiện ở trước mặt mình. Mọi người đều là người trưởng thành rồi. Triệu Thịnh coi như lại tuổi trẻ, cũng lên thiên tuế đi, lại còn chơi loại này trẻ con mới chơi mánh. Bất quá, lão tử nhìn, hồn ngọc tối trọng yếu. Tô Ly lộ ra vẻ mặt vui mừng, rất phối hợp hỏi, Trấn Yêu Tháp, thành chủ đại nhân, Trấn Yêu Tháp ở nơi nào? Chúng ta Liệt Dương căn cứ có không? 487. Đương nhiên không có, nếu là có, ta đã sớm cho ngươi đi. Mạc An Bình trắng Tô Ly liếc mắt, giải thích nói rằng, Trấn Yêu Tháp chỉ tồn tại hai các loại. Trở lên căn cứ thành thị, bên trong nhốt từ vương giả cấp võ giả trấn áp 4 cấp yêu thú. Số lượng nhiều không kể xiết, chỉ cần có thể xông đến nhất định tầng số, là có thể thu được hồn ngọc, thậm chí là trung cấp hồn ngọc. Mạc An Bình cặn kẽ nói rằng, mỗi một tòa trấn yêu tháp cũng lớn chí tương đồng, tổng cộng có 100 tầng, mỗi một tầng đều thiết trí qua không gian kết giới, đem tất cả 4 cấp yêu thú xa nhau, bất kỳ một cái nào võ giả bước vào trấn yêu tháp, đều sẽ bị truyền tống đến một cái đơn độc không gian. Đối mặt không cùng loại yêu thú, trong đó, 1 đến 10 tầng, cần đối mặt 100 đầu 4 cấp sơ kỳ yêu thú. 11 đến 20 tầng, cần đối mặt 100 đầu 4 cấp trung kỳ yêu thú. Chấm ngoặc kép, làm đặt chân đệ 41 tầng, sẽ gặp phải tìm hiểu một tia pháp tắc chi lực yêu thú. Mỗi cao hơn một tầng, yêu thú tìm hiểu pháp tắc chi lực sẽ nhiều hơn một tia. Bất quá yêu thú số lượng ngược lại là giảm bớt. Duy nhất chỉ cần đối mặt một đầu ngoặc kép, đặt chân đệ 50 tầng thời điểm, yêu thú tìm hiểu pháp tắc chi lực thì đạt đến 0.1%. Ngoặc kép ở 100 tầng, nhốt một đầu đem pháp tắc tìm hiểu đến 1% trở lên yêu thú, thực lực mạnh, có thể trong nháy mắt chảm sát hoàng kim cấp võ giả. Cho nên không có 100% tự tin. Mặc dù là hoàng kim cấp võ giả cũng sẽ không dễ dàng đặt chân đệ 10 tầng. 1% pháp tắc chi lực. Tô Ly sửng sốt một chút, theo phản ứng kịp, nghĩ thầm, 1% pháp tắc chi lực cảm ngộ độ, phải là ta phía trước đột phá bình cảnh a. Bất quá, cái này không trọng yếu, quan trọng là thưởng cho đâu, xông một tầng có thể thưởng cho bao nhiêu hồn ngọc. Tô Ly nhìn chằm chằm Mạc An Bình, nóng bỏng hỏi, ngươi gấp làm gì? Mạc An Bình liếc một cái Tô Ly, tiểu tử này, cho rằng đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1% trở lên 4 cấp yêu thú rất yếu cưu. Tuy là ngươi cũng sắp pháp tắc chi lực tìm hiểu đến rồi 1% ở trên, nhưng ngươi chỉ là bạch ngân cấp võ giả, xa xa không phải loại này 4 cấp yêu thú đối thủ, được không? Bất quá, Mạc An Bình cho rằng Triệu Thịnh chỉ là muốn khiến cho Tô Ly đi xông qua phía trước 90 mấy tầng, cho nên vẫn chưa lo lắng quá mức Tô Ly an toàn. Suy nghĩ một chút, nói rằng, Trấn Yêu Tháp là nhân loại chúng ta vương giả cấp võ giả. Ở hai vị đại đế, sĩ ba vị trí tôn ý bảo dưới kiến thành. Bên ngoài mắt chính là muốn bồi dưỡng nhân loại chúng ta trong thiên kiêu võ giả. tự nhiên sẽ có thưởng cho. Mạc An Bình nhìn Tô Ly, tiếp tục nói rằng, dưới bình thường tình huống, từ đệ 30 tầng bắt đầu, sẽ thưởng cho năng lượng tinh thạch, hơn nữa chí ít cũng là cao cấp năng lượng tinh thạch. Từ đệ 71 tầng bắt đầu, mỗi nhiều sông một tầng, là có thể thu được một khối sơ cấp hồn ngọc. 81 tầng bắt đầu, có thể thu được hai khối sơ cấp hồn ngọc. 91 tầng bắt đầu, thì là có thể thu được 10 khối sơ cấp hồn ngọc. Nếu có thể đem 100 tầng trấn yêu tháp xông qua, lại có thể thu được 10 khối trung cấp hồn ngọc. Ngoặc kép, 10 khối trung cấp hồn ngọc a. Mạc An Bình trong ánh mắt xẹt qua một tia tham lam. Tuy là hắn có Triệu Thịnh cấp cho trung cấp hồn ngọc, nhưng 10 khối trung cấp hồn ngọc với hắn mà nói cũng là một khoản tài sản không nhỏ. Được rồi, Mạc An Bình cuối cùng nói rằng, ngươi nếu như bạch ngân cấp võ giả, nếu như ngươi đi sông cửa, thưởng cho biết gấp bội. Ngoạn tao, Tô Ly ánh mắt lập tức sáng. Hắn vũ hồn, Barberman, lại đang phóng thích tham lam loại dục vọng này. Từ 71 tầng bắt đầu, thì có sơ cấp hồn ngọc. Quản tù tì có thể thu được 10 khối trung cấp hồn ngọc. Mình là bạch ngân cấp võ giả. Kiểu khen thưởng này còn có thể gấp bội. Tê tương đương, đừng nói là Barberman, Tô Ly trong lòng mình cũng tuôn ra một tia tham lam không? Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn Mạc An Bình, vội vàng nói, thành chủ đại nhân, ta nhớ được chúng ta phụ cận hai các loại. Chờ, căn cứ thành thị, hình như là Hắc Nham căn cứ thành thị. Bất quá cách chúng ta nơi đây quá xa, coi như ta toàn lực phi hành, cũng muốn chừng mấy ngày. Trọng yếu hơn chính là, ven đường nói không chừng có 5 cấp yêu thú. Ngươi có thể không thể giúp ta mở ra một cái chúng ta liệt dương căn cứ thành phố truyền tống trận, trực tiếp đem ta truyền tống đến Hắc Nham căn cứ thành thị. Mỗi cái căn cứ thành thị đều có đại hình truyền tống trận, có thể duy nhất truyền tống tính bằng đơn vị hàng nghìn nhân loại. Đồng thời khoảng cách phi thường xa xôi, loại này truyền tống trận bình thường sẽ không mở ra, mỗi một lần mở ra lúc đều đại biểu cho một tòa căn cứ thành thị bị yêu thú công hãm. Hắc Nham căn cứ thành thị. Mạc An Bình nhíu nhíu mày. Hắn không xác định Tô Ly có phải hay không trảm sát Trương Diệu, Lý Hiển, Lý Trấn. Ba người này chân hung. Bất quá, lấy hắn đối với Trương Bình hiểu rõ, phàm là từ Liệt Dương căn cứ thành thị đi trước Hắc Nham căn cứ thành phố võ giả, hắn sợ rằng đều sẽ kiểm tra một lần, do đó tìm ra hung phạm, cho con trai mình báo thù. Vì bảo hiểm, Mạc An Bình cảm thấy Tô Ly tốt nhất vẫn là không nên đi Hắc Nham căn cứ. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Mạc An Bình hướng về phía Tô Ly nói rằng, Hắc Nham căn cứ thành thị ngươi tạm thời thì không đi được a. Ta đề cử ngươi đi Nhật Miện căn cứ thành thị. Cách chúng ta Liệt Dương căn cứ thành thị cũng không phải quá xa. Lấy thân gia của ngươi, hoàn toàn có thể thanh toán mở ra truyền tống đại trận cần điểm cống hiến. Hoặc là ngươi trực tiếp cho năng lượng tinh thạch cũng được. Tô Ly không có đi quản nhiều như vậy. Nam, chín hắn nghe được Mạc An Bình nói như vậy, lập tức gật đầu đáp ứng. Đi, Nhật Miện liền Nhật Miện. Thành chủ đại nhân, ngươi nói thẳng a, muốn bao nhiêu năng lượng tinh thạch, ta hiện tại liền cho ngươi. Mạc An Bình khóe miệng giật một cái. Tiểu tử này rất có tiền sao? Ngoặc kép, Nhật Miện căn cứ thành thị là khoảng cách Liệt Dương căn cứ thành thị đệ hai gần một cái hai các loại. Chờ, căn cứ thành thị, thành chủ là hướng trung đường, là một cái vương giả cấp võ giả. Vũ hồn là công phu kiêm bị, cửu thải Nhật Miện hoa, lúc này. Ở vài cái trấn thủ đại hình truyền tống trận hoàng kim cấp võ giả ánh mắt kinh ngạc bên trong. Nhật Miện căn cứ thành phố đại hình truyền tống trận tản ra chói mắt ánh sáng màu trắng, làm quang mang tán loạn, bọn họ đúng là phát hiện một cái bạch ngân nam tinh.